Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, khủng bố xuyến thiêu, 4, trong tay bánh kem nó đột nhiên không thơm, trong miệng còn có bánh kem, Tại Trì nhất thời không biết là phun vẫn là nuốt, Tại Trì đình chỉ nhấm nuốt, thủ đoạn cứng đờ mà đem bánh kem phóng tới trên bàn trà. Hắn lại lần nữa chiều trên vách tường nhìn lên. Khi ốm kia phân bánh kem bóng dáng đã khôi phục bình thường. Cao Nhạc dưới lòng bàn chân cũng lại lần nữa xuất hiện bóng dáng. Vừa rồi kia nháy mắt thấy, vô luận là ảo giác vẫn là chân thật, có thể xác định chính là, Cao Nhạc khẳng định không phải người. Cao Nhạc hoặc là ở dùng thủ thuật che mắt lừa gạt chính mình trả thù chính mình. Hoặc là chính là dùng thủ thuật che mắt che đậy bánh kem chân thật bộ dáng. Người trước còn hảo điểm, nếu là người sau, Tại Trì mặt vô biểu tình, tưởng cái này vô dụng, đệ nhị mặc yêu cầu là, ăn bánh kem, áp còn không có vang, chính là còn không có ăn đủ, ca ca, chúng ta có nạn cùng chịu một chút được không, Tại Trì rất nhỏ thanh nói. Giúp người siêu đáng yêu tiểu trì đệ nuốt xuống đi thôi, Tạ Tinh Lan. Người cái tiểu phôi đản, đây là đáp ứng rồi. Tại Trì không biết xấu hổ mà cười, ca ca tiểu phôi đản, mới ra tới Tạ Tinh Lan kiều hạ khóe miệng. Hắn ngước mắt, mắt thấy Cao Nhạc lập tức chiều hắn đi tới, đáy mắt lạnh lẽo hơi phía mơ siêu Cao Nhạc đi đến hắn trước mặt. Phía trước trên mặt quỷ dị mạc danh cười đã biến mất. Thay thế chính là nhút nhát thấp thỏm biểu tình, hắn chôn sâu đầu, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng, đừng gác này chướng mắt. Không lời nói liền lăn một bên đi, Tạ Tinh Lan bình tĩnh mà ăn bánh kem siêu Cao Nhạc lúc này. Mới ngẩng đầu, lấy lòng hỏi, bánh kem, ăn ngon không a? Hắn biểu tình co rúm, ngữ khí lại khinh phiêu phiêu lại âm trầm trầm. Tạ Tinh Lan nhấm nuốt ra trong đó ác ý cùng trêu đùa. Suy hạ, ngại với đệ nhị mạc yêu cầu. Hắn vừa muốn nói, còn chắp vá. Di động đột nhiên vang lên. Tạ Tinh Lan liếc mắt, ngài đã hoàn thành đệ nhị mạc ăn bánh kem yêu cầu. Ngưng lại một phút đồng hồ khai quật hữu hiệu tin tức. Một phút đồng hồ sau đem tiến vào tiếp theo mạc, Tạ Tinh Lan rũ mắt nhìn chằm chằm trong tay bánh kem. Ngẩng đầu từ trên xuống dưới đánh giá Cao Nhạc một lần. Đột nhiên không thể hiểu được mà cười một cái. Không cần ăn bánh kem, lại là tính xấu không đổi bá lăng nhân thiết. Hắn dù sao cũng phải quán triệt rốt cuộc mới là, Cao Nhạc khẳng định là quỷ, Cao Nhạc hẳn là ở thiết ngón tay trong quá trình đã trải qua cái gì? Bị quỷ thượng thân hoặc là biến thành quỷ, này không quan trọng là Cao Nhạc ý đồ thực rõ ràng. Hắn là tới tìm bọn họ này nhóm người báo thù, điểm này từ hắn vừa rồi trêu đùa chính mình là có thể nhìn ra tới. Đương nhiên là trêu đùa vẫn là bánh kem thực sự có vấn đề. Trước mắt còn không thể xác định, Cao Nhạc ác ý nhưng thật ra lộ rõ, Cao Nhạc vẫn là người hắn chưa chắc sẽ xuống tay, tới báo thù ác quỷ nói, liền không cần nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, cừu hận giá trị đã kéo nhiều như vậy, không kém kia một chút, giây tiếp theo, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, Cao Nhạc bị quăng vẻ mặt bơ, cái kia trang bánh kem màu trắng plastic bàn bị hồ ở trên mặt. Làm hắn có vẻ thập phần buồn cười, ta cam, đó là quỷ a, hắn, ta mới vừa xem hắn ăn bánh kem cảm thấy nghẹn khuất. Hắn lại đột nhiên, có sảng đến cảm ơn, kế lô đột nhiên im tiếng, Cao Nhạc đầy mặt khó có thể tin mà trừng mắt Tạ Tinh Lan. Xem mau, Tạ Tinh Lan nhíu mày, cười nhạo nói, đánh ngươi còn muốn lý do, tâm tình không hảo không muốn ăn. Lại lười đến ném, xem ngươi mặt trắng nõn, thưởng ngươi, kế lô mặt khác mấy cái thanh thiếu niên sửng sốt vài giây. Ồn ào mà thổi khí huýt sáo, ao nghiêu bước, bọn họ chính là đồ ăn ngon uống tốt mới đến này. Nói bởi vì một đốn mời khách liền đối Cao Nhạc có cảm tình sao có thể. Chừng cái gì chừng, khỉ ốm châm biếm, đá Cao Nhạc một chân, ngươi chỉ cha chịu tới đó là thưởng ngươi mặt mũi. Vừa vặn ta cũng ăn không vô, nị đến hoảng, nếu không thưởng ngươi, ngoặc kép, ta dựa cái này đi hướng ta, ta liền chưa thấy qua như vậy kiên cường ngoạ tao. Đây mới là thảo nhân thiết a cha a. Từ Du Cảnh bên kia trộm đi lại đây. Phản bội Du Cảnh trăm triệu giây. Cao Nhạc trong tay áo ngón tay. Lấy quỷ dị góc độ vặn vèo. Hắn trong mắt tử khí lượn lờ. Lại nhút nhát mà nói. Chỉ ca thực xin lỗi, tại chỉ bị Tạ Tinh Lan kỹ thuật diễn kinh diễm đem. Yên lặng nói, ca, ta sai rồi, ta không nên không tín nhiệm ngươi. Nói ngươi tụ chúng hấp độc hắc bang sống mái với nhau. Tạ Tinh Lan đôi lông mày hơi trọn, nói, biết liền hảo, Tạ Trì kỳ thật cũng không quá sợ. Vật lý thủ đoạn đối quỷ hoàn toàn vô dụng, quỷ lại phải giết bọn họ. Này tựa hồ là cái hẳn phải chết cục, nhưng này lại vừa lúc thuyết minh, chuyện xưa có sinh lộ, hoặc là quỷ giết người có hạn chế hoặc điều kiện, bằng không câu chuyện này căn bản không cần thiết tiến hành đi xuống. Chính là vô giải hành hạ đến chết thôi, áp sẽ không làm cho bọn họ vô ý nghĩa chết, cho nên cốt truyện phải đi, đường lui cũng muốn cho bọn hắn lưu, hắn chỉ cần thảo người tốt thiết, nỗ lực đoạt động. Thuận tiện ngẫm lại sinh lộ là được, lại vô dụng còn có mượn pháp chi thuật, bọn họ như vậy chọc giận Cao Nhạc lại như cũ không động thủ nháy mắt hạ gục bọn họ. Càng chứng minh rồi Cao Nhạc giết bọn hắn có hạn chế hoặc điều kiện. Tại trì di động lại lần nữa vang lên, đệ tam mạc yêu cầu, đưa Cao Nhạc về đến nhà, đệ tam mạc mở ra, thời gian thiết đi, mấy cái giờ sau. Bất lương các thiếu niên uống đến ngã trái ngã phải, hình chữ X mà nằm ở trên sofa, cảm thấy mỹ mãn mà đánh rượu cách, Tại Trì tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đặng dày, hai chân câu lấy sofa, đầu xuống phía dưới, nửa quải nửa nằm ở trên sofa, đầu trong nháy mắt vô cùng đau đớn, Tại Trì biểu tình thống khổ, này thanh thiếu niên nhân tiết có đủ kém cỏi, uống bia đều có thể uống say. Hắn ngón chân hảo đáng yêu, phía trước đủ rồi, Tại Trì bò dậy cúi đầu xuyên giày, Cao Nhạc đi tới, nhút nhát nói, Trì ca, ngươi, Tại Trì nghiêng đầu xem hắn, làm đánh giám, lão tử đau đầu, thật mấy cái phiền nhân, Cao Nhạc môi run run hạ. Sắc mặt phi bạch, cuối cùng vẫn là nói, ta tưởng ngươi đưa ta về nhà, Tại Trì nhớ rõ muốn phù hợp nhân thiết. Vẫn chưa trước tiên đáp ứng do đó đoạt thời gian, chính mình không chân dài. Ta sợ bóng tối, Cao Nhạc nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Sợ hãi nói, Tại Trì suy thanh, ngươi sợ hắc liên quan quái gì tới ta. Cao Nhạc trong mắt giữ tợn chợt lóe mà qua, sợ hãi rụt rè nói. Ta ăn ngay nói thật, này, kỳ thật, ta không có tiền, ta mời khách tiền là từ ta ba mẹ chỗ đó. Chỗ mơ siêu Tại Trì hệ hảo dây dày, rất có hứng thú xem hắn, sẽ trộm tiền a, sợ ngươi ba mẹ đánh ngươi, tưởng ta cháo ngươi, ân, Cao Nhạc gà con mổ thóc gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hy vọng, Tại Trì nguyên bản trương dương cười, đột nhiên biến sắc mặt, mặt vô biểu tình mà nói, ngươi tưởng đảo Mỹ, ngươi mẹ nó tính cái thứ gì, Cao Nhạc khẽ cắn môi, cực tiểu thanh nói, Trì ca. Ta cầu ngươi, ngươi bồi ta trở về, ta còn thừa 500 khối, có thể đều cho ngươi. Điều Tại Trì lại nháy mắt biến sắc mặt, hướng hắn bĩ khí cười, biên điểm yên biên nói. Sớm mẹ nó nói rõ không phải xong việc nhi, bị 500 khối thu mua Trì nhãi con. Ha ha ha ha, ta đầu chọc, Lục Văn như thế nào còn ở đệ nhất mạc a ha ha ha. Nói thô tục nói khinh phiêu phiêu tặc không tự tin. Trọng âm còn không đúng, ta cười đã chết, cốt truyện này đối người hiền lành quá không hữu hảo đi. Đều tới tham gia tổng nghệ, đầu óc dù sao cũng phải linh quang lung lay điểm đi. Tính cách cũng tốt nhất hoạt bát điểm, bằng không còn không bằng không tới, trực tiếp đi chụp được bộ điện ảnh, tổng nghệ cùng điện ảnh lại không giống nhau, nhất chú ý linh cơ ứng biến a, khó khăn xem vận khí. Lung tung rối loạn hạn chế, chơi pháp tạc nhiều, chính là vì làm ta cao hứng, thuận tiện hiểu biết Hạ Tân Duệ nhóm tính cách nha. Đúng vậy, chính là vì này sau lót đường, tích góp điểm danh khí thôi. Ta vốn đang cảm thấy cái này Tại Trì cùng Du Cảnh phong cách cùng loại, đều rất ôn hòa, ta còn có điểm mặt manh, phân biệt không được ai với ai. Hiện tại cảm thấy Chỉ Chỉ So Du cảnh sinh động nhiều. Lại soái lại đáng yêu, chỉ nhãi con đệ nhất, ta cảnh thần đuổi theo. Suy, nhà ngươi Du cảnh hy sinh bộ phận nhân thiết đuổi thời gian. Có cái gì hảo khoe khoang, tại chỉ mang lên mũ giáp, ám sách thanh, này không say rượu lái xe sao? Còn chưa người trưởng thành say rượu lái xe, hắn sải bước lên bàn đạp xe điện, ngậm thuốc lá thử thử mấy cái đương, xác định xe không thành vấn đề. Nhưng đầu đối Cao Nhạc nói, đi lên, Cao Nhạc liền phải ngồi vào hắn phía sau. Tại chỉ đột nhiên quát lớn, đi xuống, Cao Nhạc một run run, vội xuống dưới, như thế nào, không phải chỉ ca kêu ta đi lên sao? Tại chỉ sườn khai chân dài, lãnh đạm nói, ngồi xổm bàn đạp đi lên, Cao Nhạc, ngoặc kép, ha ha ha ha ha, hắn có phải hay không sợ quỷ ở hắn sau lưng đối hắn xuống tay a? Rõ ràng biết ý đồ nhưng là hảo hảo cười a ha ha ha ha. Ta cảm thấy hiện tại có thể là quỷ không quá muốn chạy kịch bản ha ha ha ha. Trộm chạy tới xem trong chốc lát, thời gian lại lần nữa thiết đi. Xe điện ngừng ở một đống thấp bé tự kiến trước phòng. Cao Nhạc từ bàn đạp trên dưới tới, hai cái đùi hoàn toàn đã tê dần, tại chỉ uống rượu nhiều vốn dĩ có điểm choáng váng đầu. Thổi trận gió thanh tình, tại chỉ di động lại lần nữa sáng lên, đệ tứ Mạc yêu cầu, bị Cao Nhạc tiến cử ra tham quan, cũng rời đi, tại chỉ đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi. Đi theo Cao Nhạc đi vào, hắn đương nhiên sẽ không thiên chân cho rằng, sự tình tựa như Cao Nhạc nói như vậy, Cao Nhạc trộm tiền, sợ hãi bị đánh, yêu cầu hắn cháo hắn trong chốc lát, Cao Nhạc nếu đã xác định là quỷ, dẫn hắn về nhà tất nhiên có mục đích riêng, huống chi đệ tứ Mạc yêu cầu cấp thực ái muội, tiến cử ra tham quan, dùng chính là tham quan cái gì, tại chỉ lúc này lại suy nghĩ một vấn đề, chuyện xưa tên gọi Yubisum, nhưng trước mắt triển khai, trừ bỏ đệ nhất Mạc, dư lại hai mà căn bản không nhắc tới Yubisum, cái này trời sinh sáu chỉ giả thiết, liền như vậy tùy tùy tiện tiện dùng xong rồi. Cao Nhạc ra ở đầu hẻm chỗ sâu nhất, đầu hẻm hết sức hẹp hòi, hai bên lại đều là đồ ăn sạp, rách nát xe đạp loạn đình, hơi chút khoan một chút xe cũng không nhất định có thể khai tiến con đường này. Ngõ nhỏ không có đèn đường, bầu trời cũng không có ánh trăng ngôi sao, đen như mực, chính trực ngày mùa hè, trong không khí tràn ngập một cổ trái cây hư thối toan xú vị. Cách đó không xa thùng rác khí vị phiêu tán, lệnh người buồn nôn, Cao Nhạc cư trú hoàn cảnh rất commercial sau lưng đột nhiên, phanh, một tiếng vang lớn. Cao Nhạc bị dọa đến, a mà kêu một tiếng. Tại chỉ lập tức quay đầu lại, là chỉ mèo đen lộng phiên thùng rác, nó nhìn chằm chằm hai người, miêu đồng trong bóng đêm tản ra yêu dị quang. Cao Nhạc vừa chuyển đầu, tại chỉ thấy kia chỉ miêu lập tức củng nổi lên bối. Đối với Cao Nhạc phát ra, hô hô, đến thanh âm. Tựa hồ thấy cái gì dơ đồ vật, tùy thời chuẩn bị công kích, tại chỉ nghiêng đầu liếc Cao Nhạc xấu hổ giải thích, ta ba mẹ thường xuyên đánh nó đuổi nó, cho nên nó đối ta có địch ý, như vậy à. Tại chỉ cười như không cười, một bức tin bộ dáng, mèo đen đối với trước mắt tự kiến phòng bất an mà kêu một tiếng. Nhanh như chớp chạy. Tại chỉ quay đầu lại, nhìn trước mắt âm trầm trầm tự kiến phòng, trong lòng có điểm số, nữ nhân đầu thân phận, xem ra muốn ra tới, tại chỉ giống như lơ đãng hỏi, đã trễ thế này, nhìn dáng vẻ cha mẹ ngươi không ở nhà a? Tự kiến trong phòng đèn toàn tắt, trong nhà không giống có người bộ dáng, Cao Nhạc nói, ta ba mẹ phòng chừng ngủ, tại chỉ cười như không cười, kia không dùng được ta. Ta đi rồi, Cao Nhạc lập tức bổ sung, đương nhiên cũng có thể còn không có trở về. Cao Nhạc sợ hắn đổi ý, luống cuống tay chân mà đào chìa khóa mở cửa, chìa khóa xuyến va chạm thanh âm ở yên tĩnh ban đêm phá lệ chói tai. Cửa mở, sặc mũi nồng đậm không khí tê mát tề vị ập vào trước mặt. Tại chỉ lập tức mày nhăn lại, thân thể hắn trải qua thiên đạo cải tạo sao? các cảm quan đều càng thêm nhanh nhạy. Không khí tươi mát tề phía dưới, cất giấu cổ ẩm thấp mùi hôi thối. Cái gì mùi vị, Tại Trì vẻ mặt ghét bỏ mà nắm cái mũi. Phóng lâu rồi thịt lạn, Cao Nhạc vừa nói vừa mở ra đèn. Ánh đèn phát hoàng, độ sáng rất thấp, đại khái là vì tiết kiệm điện phí. Cao Nhạc mặt ở ánh đèn hạ mặc danh âm trầm mơ siêu, cha ta mẹ còn không có trở về. Trì ca, ngươi đi ta phòng ngồi ngồi đi, ta đi cho ngươi lấy 500 đồng tiền, Cao Nhạc đề nghị nói. Làm nhanh lên, Tạ Trì không kiên nhẫn, Cao Nhạc lãnh hắn lên lầu, tấm ván gỗ tính chất thang lầu bị bọn họ dẫm lên. Tựa hồ không chịu nổi, răng rắc vang, càng tới gần trên lầu, kia cổ mùi hôi thối càng rõ ràng, không khí tươi mát tề cơ hồ muốn áp không được, Tạ Trì tay hơi nắm chặt, thầm nghĩ, ca ca Tạ Tinh Lan, ở Cao Nhạc lãnh hắn vào phòng, Tạ Trì lại chú ý tới, cửa rõ ràng bày hai song dép lê, này, không phải Cao Nhạc phòng, tanh tưởi vị lại khó che lấp, Tạ Trì ngẩng đầu. Mỏng manh chiếu sáng ra phòng nội cảnh tượng, hai cụ hư thối thi thể đang nằm ở trên giường. Tác giả có lời muốn nói, cái này hệ liệt đều là tương đối đoàn chuyện xưa. Ta nhìn nhìn dinh dưỡng dịch, cam, hết chương.